Lục Cung Vô Phi, quyển 1 chương 2, đã lâu không gặp, gocchuyenaudio.com. Một nhóm gồm 3 người, 2 con ngựa tốt đi thẳng về hướng đế đô. Hoa đế đô thật phồn hoa. Đường Bách như chú chim díu dít trong lòng đường phong hoa, hết nhìn qua đông tới nhìn sang tấy. Cậu bé lớn tiếng gào to, thật là nhiều người, thật là nhiều nữ nhân, thật là nhiều nam nhân nha. Mất mặt quá, không phải tới bây giờ con mới thấy nam nhân hay nữ nhân, con còn ngạc nhiên cái quái gì thế? Hoa Vô Hoan đang kéo dây cương để hai con ngựa đi song song, giữ tợn trợn chừng mắt với cậu bé, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà lên tiếng dạy bảo. Còn nữa, đây là Tô Thành, không phải là đế đô. Không phải chúng ta phải đi Kim Lăng sao? Đường Bách quay đầu nhìn mẹ, vẻ mặt khó hiểu. Không vội, không sớm thì muộn chúng ta sẽ đến đó. Đường Phong Hoa cười nhạt, vòng tay ôm chặt con trai, nhún người xuống ngựa. Đường Bách trượt xuống đứng trên mặt đất, ngẩng đầu trông bảng hiệu của nhà trọ trước mặt, lẩm bẩm tự nói. Nhà trọ Nguyên nghèo, chẳng lẽ đây là nhà trọ do người nghèo họ Nguyên mở ra sao? Một tiếng, cốp, giòn tan như hạt dẻ nổ vang lên. Hoa Vô Hoan không lưu tình chút nào, loáng một cái đã cú mạnh lên trán của Đường Bách. Thường ngày bảo con đọc sách con lại lười biếng. Cái này là chữ khung trong bầu trời, chứ không phải là chữ nghèo trong người nghèo. Khung trong bầu trời và chữ nghèo trong người nghèo có hình dạng gần giống nhau nên Đường Bách đã nhầm lẫn. Tên quán trọ đúng ra là Nguyên Khung có nghĩa là trời xanh. Ái chà, cũng không khác là mấy. Đường Bách hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Cậu bé cười mím chí, nắm tay mẹ nghênh ngang đi vào nhà trọ nghèo như trong lời của cậu bé. Lúc này đang là thời gian ăn tối, nên phòng khách của nhà trọ không còn chỗ ngồi, vô cùng ầm ĩ náo nhiệt. Một ông lão nhỏ người có tướng mạo xấu xí im lặng chào đón, khàn khàn mở miệng. Mấy vị khách quan, phòng trọ ở bên này, xin mời. Đường Phong Hoa nhã nhặn gật đầu, đi theo lão bước lên chiếc cầu thang gỗ bên cạnh. Khi bước chân vào một căn phòng ở góc sâu nhất của lầu 2, ông lão kia cẩn thận đóng chặt cửa phòng lại, đột ngột quỳ xuống. Tướng quân, người rốt cuộc cũng xuống núi. Lão Trần, hôm nay đã khác ngày xưa, không cần câu nệ. Đường Phong Hoa dẫn con trai đến ngồi xuống ghế, ra hiệu cho ông lão nhỏ nhắn đứng dậy. Kim Lăng có động tĩnh gì? Huynh đệ bên phía Kim Lăng truyền đến tin tức, mấy ngày qua sông Tô Hà vỡ đê, tình hình thiên tai vô cùng nghiêm trọng, hướng đi ngân lượng cứu trợ thiên tai không rõ ràng. Người nọ, cải trang đi tuần, hẳn là giờ đã đến Tô Thành. Ông lão gầy gò đứng hầu ở một bên, cung kính bẩm báo. Đường Phong Hoa nheo mắt đẹp, thần sắc không đổi. Tướng quân, người có dự định gì không? Lão Trần đưa mắt nhìn nàng, trong đôi mắt của lão là sự kiên định đặc biệt của người lính. 3.500 người của quân Bách Thắng, tướng quân tùy ý sai khiến. Đừng gọi tướng quân này tướng quân nọ nữa, nghe khó chịu chướng tai lắm. Hoa Vô Hoan nghiêng vẹo dựa vào ván cửa, miễn cưỡng lên tiếng. Nữ nhân này hôm nay đã đổi tên thành Phong Uẩn, sau này cứ gọi nàng là Phong Cô Nương là được rồi. Lão Trần không hề để ý đến hắn, vẫn nhìn thẳng vào Đường Phong Hoa. Đường Phong Hoa phất tay lên, lão Trần lập tức hiểu ý lĩnh mệnh, cúi đầu nói. Vâng thưa Phong Cô Nương, có việc gì người cứ sai bảo, lão nhị xin cáo lui trước. gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi lão Trần đã rời khỏi, Đường Bách không thể ngồi im trên ghế được nữa, liền nhảy xuống đứng trên mặt đất hăng hái khua tay múa chân. Sông Tô Hà ở đâu? Người nọ, ở đâu? Chúng ta đi giết hắn cho tơi bời hoa lá luôn. Tiểu Bách con có đói bụng không? Hoa Vô Hoan đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Đói à? Lực chú ý của Đường Bách bị rời đi, cậu bé sờ sờ cái bụng rồi làm bộ dạng khổ sở. Chạy đường dài mấy ngày, mỗi ngày đều phải gặm bánh mì, mấy con giun tham ăn trong bụng của con bị bỏ đói cả rồi. Đi nào, sư phụ ta đây dẫn con xuống lầu ăn uống no say. Hoa Vô Hoan chụm hai ngón tay lại, nhéo má cậu bé một cái. Được ạ, được ạ, Đường Bách vui vẻ cùng hớn hở chạy ào tới. Hoa Vô Hoan dẫn Đường Bách ra khỏi phòng, một mặt quay đầu lại nhìn Đường Phong Hoa, dùng khẩu hình miệng nói với nàng. Mọi việc phải cẩn thận. Đường Phong Hoa mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Bên trong phòng im ắng, nàng đến bên song cửa sổ, đẩy cánh cửa ra đưa mắt nhìn về chốn xa xôi. Mặt trời chiều đã ngả về tây, áng mây hồng ở chân trời dần nhạt màu, bóng đêm từ từ bao phủ. 7 năm xa cách cuối cùng cũng phải gặp lại, màn đêm buông xuống bao phủ từng tấc đất, trong bóng tối chiếc váy trắng hơn tuyết càng thêm nổi bật. Mái tóc suôn dài như thác đen tựa gỗ mun. Đường Phong Hoa cưỡi gió lướt đi, bóng dáng là lướt nhanh chóng xẹt qua những nóc nhà san sát nhau, mục tiêu chính xác là bay về hướng hành quán của Tô Thành. Đường Phong Hoa khom người bám trên mái ngói, đôi mắt sáng ngời của nàng đã nheo thành một đường thẳng, cúi đầu nhìn quang cảnh bên dưới. Ở đây đã từng là trạm dừng chân cuối cùng của nàng và người nọ. Nơi này của 7 năm trước là đồng không mông quạnh, quân Hiên Viên vừa đánh hạ Tô Thành, nên toàn quân cắm trại đóng quân tại chốn này. Nàng và người nọ thắp đèn nghiên cứu bản đồ trong doanh trướng, khao khát muốn dẫn quân đánh thẳng vào Kim Lăng một lần. Nàng còn nhớ rõ đêm đó, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt anh tuấn của người nọ lại càng thêm cao ngạo, mê hoặc. Một tay hắn chỉ vào bản đồ, một tay khác cầm tay nàng, nói lớn tiếng. Phong Hoa, đợi khi thiên hạ đại định, nàng chính thức trở thành hoàng hậu của Hiên Viên Triệt ta. Giang sơn của ta, một nửa là của nàng. Trong bóng đêm tối tăm, Đường Phong Hoa nhếch môi cười khẩy, khóe môi cong lên như mũi dao sắc bén. Lời nói hãy còn văng vẳng bên tai, nhưng thế giới đã thay đổi. Nàng nhẹ tay gỡ lên một tấm ngói đen, nheo mắt dòm xuống bên dưới. Bên trong phòng có một bóng người đang đứng thẳng, cao ngất như cây bách cổ thụ, chắp tay sau lưng. Anh tuấn như vậy, thân quen như thế, giống như thời gian chưa từng trôi qua. Chỉ một thoáng thất thần, hô hấp của nàng có hơi hỗn loạn, nam tử trong phòng đã nhạy cảm phát hiện ra, bỗng cất giọng quát chói tai. Ai đó, Đường Phong Hoa thu lại tâm trạng, nhún người nhảy vọt vào bên trong vu ôn hoa của hành quán, im lặng đứng đó. Ngươi là ai, lén lút lẻn vào hành quán là có ý đồ gì? Tiếng nói thầm thấp lập tức vang lên, Hiên Viên Triệt bước qua cửa phòng. Khuôn mặt hắn trang nghiêm lại lạnh lùng, nhìn thẳng vào người mới đến. Bệ hạ đừng sợ, Đường Phong Hoa chẳng hề nhìn hắn, mà ánh mắt nhanh chóng quét về phía đám thị vệ áo đen đang nhào ra từ chỗ tối, chậm rãi lên tiếng. Dân nữ Phong Uẩn, được biết đê sông Tô Hà bị vỡ, nhấn chìm đồng ruộng, tình hình thiên tai nghiêm trọng. Vì vậy dân nữ đặc biệt đến đây hiến kế. Gocchuyenaudio.com, ngươi có thượng sách gì? Hiên Viên Triệt vung tay lên, ra hiệu cho chúng thị vệ lui lại vài bước. Bản vẽ pháp thảo tu bổ đê ở đây, xin mời bệ hạ xem qua. Dứt lời, ống tay áo của Đường Phong Hoa lay động. Một cuộn rất bay ra, nhanh như điện bay ập đến trước mặt Hiên Viên Triệt. Thích khách to gan, chúng thị vệ áo đen lập tức hét lớn, nhất tề rút kiếm, chĩa mũi kiếm về phía Đường Phong Hoa. Ánh kiếm lấp lánh, bầu không khí nặng nề lạnh lẽo. Đường Phong Hoa lại chẳng màng quan tâm, cổ tay nàng khẽ lắc nhẹ, dải lụa trắng vung vẫy tạo ra một vòng cầu khí bằng gió, bao bọc quanh thân nàng. Dừng tay, Hiên Viên Triệt bất ngờ quát lớn tiếng bảo ngừng lại, mặt khác tay phải chụp được cuộn giấy tuyên thành mỏng kia, liền mở ra xem. Tất cả lui ra, đám thị vệ áo đen nghe vậy liền thu kiếm, không nói một lời chỉ im lặng lui ra xa. Hiên Viên Triệt nhanh chóng sải bước đến gần Đường Phong Hoa, đôi mắt đen như mực lúc này có chút kích động mơ hồ. Giọng nói vẫn luôn bình tĩnh nay cũng có chút run rẩy. Rốt cuộc ngươi là ai? Đường Phong Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng để ánh mắt nhìn khuôn mặt hắn chăm chăm. Hàng lông mày rậm như thanh gươm, bờ môi như được vót mỏng, đường nét khuôn mặt rõ rệt. Hắn không có đổi khác, chỉ là vầng trán đã nhuộm thêm vài phần tang thương. Thế nhưng nàng đã thay đổi, ngoại hình khác với trước đây, tâm tình lại càng khác xưa. Tại sao ngươi lại sử dụng giải lụa làm kiếm của Thiên Cương kiếm pháp? Hiên Viên Triệt bóp chặt cuộn giấy trong tay, tiếng sột soạt vang lên, nó nhanh chóng nhăn nhúm cả lại. Có gì ngạc nhiên đâu, đệ tử phái Phạm Thiên trải rộng khắp thiên hạ. Đường Phong Hoa nhướng mày, ôn hòa trả lời. Tối nay dân nữ mạo muội đến thăm, là muốn góp một phần sức lực nhỏ bé vì nạn lũ lụt do sông Tô Hà gây ra. Nếu bệ hạ không muốn xem bản vẽ tu sửa đê điều, vậy dân nữ sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đứng lại, nhanh như chớp, trong bóng đêm có một thứ đen tuyền uốn lượn như vảy mực đánh về phía lưng của nàng. Tiếng gió rít rất nhỏ phía sau truyền đến, Đường Phong Hoa không lo không sợ, để mặc cho dải lụa màu đen kia quấn chặt lấy thắt lưng của nàng. Võ công độc môn của phái Phạm Thiên không truyền ra ngoài. Năm đó là nàng nhất thời hưng phấn, thuận miệng nói vài câu khẩu quyết, không ngờ tố chất luyện võ của hắn cực cao, lại học được răm ba phần. Giải lụa bên hông ngày càng siết chặt, nàng quay đầu lại mỉm cười, nói chậm như rùa. Hóa ra bệ hạ là đồng môn với dân nữ, đôi đồng tử trong mắt Hiên Viên Triệt hơi co lại, ánh mắt như dao nhọn đâm thủng qua dung nhan tuyệt sắc của nàng. Trái tim vắng lặng đã lâu cớ sao lại đau đớn không lý do. Cô gái trước mắt căn bản không thể là nàng, thế nhưng đôi mắt sáng kia lại cực kỳ giống, trong veo nhưng lạnh lùng cơ trí, giống y hệt. Nàng, ngươi có biết, Hiên Viên Triệt há miệng muốn hỏi, nhưng ba chữ vẫn luôn chôn sâu tận đáy lòng cứ nghẹn tại cổ họng, đau đến mức hắn không cách nào thốt ra được. Bệ hạ đang hỏi Đường sư tỷ, nụ cười trên bờ môi Đường Phong Hoa càng thêm rạng rỡ, giống như bông hoa dại sặc sỡ. Nhưng ánh mắt lại như băng tuyết vạn năm không tan dưới ánh mặt trời. Đường sư tỷ chết bởi tay bệ hạ, toàn bộ phái Phạm Thiên đều biết. bệ hạ nhẫn tâm ra sao, giết người phóng hỏa. Hài cốt Đường sư tỷ đã không còn, dân nữ muốn đi tế lễ sư tỷ cũng không tìm thấy mộ phần. Trẫm vẫn chưa, gocchuyenaudio.com. Hiền Viên Triệt buột miệng nói ra, chợt bặm môi, trong đáy mắt là một mảng đau thương. Đường Phong Hoa nhìn hắn chăm chú, chộp được tia đau đớn thoáng qua trong đáy mắt hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu. Nếu khi đó hắn đã có thể tàn nhẫn ra tay, hôm nay cần gì phải biểu lộ dáng vẻ thống khổ thâm tình thế kia. Hiền Viên Triệt vung mạnh cánh tay, thu hồi dải lụa đen về. Sắc mặt đã tái nhợt, cắn răng quát khẽ. Ngươi đi đi. Đường Phong Hoa hơi buông mí mắt xuống, khẽ cười giễu một cái. Nàng vọt người nhảy lên, không hề quay đầu lại, dần biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Hiền Viên Triệt đứng yên tại chỗ, cứng nhắc đưa tay phải lên, đè mạnh lên ngực trái. Trái tim trống rỗng đã 7 năm qua, hôm nay lại đau. Cách chương.